Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1306, chứng kiến lịch sử, 1, góc truyện audio.com, đây chính là chuyện tốt, nhận biết khác nhau, đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh, bọn họ tranh cãi luận đạo, đối với một số hợp nhất cảnh bên dưới tương lai đột phá hỗn độn cảnh cũng có trợ giúp. Chỉ là, đồng bá Tuyết Ưng chỉ là hợp nhất cảnh, hắn giảng đạo, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh bên trên đều có ý kiến, hẳn là sẽ không ai đi hạ thấp thân phận đi nghi ngờ hắn. Dù sao đầu sỏ hỗn độn cảnh đi nghi ngờ một hợp nhất cảnh, bản thân địa vị đã có chút không bình đẳng, nghi ngờ như vậy là có chút đánh vào mặt rồi. Ba vẫn công chủ, đồng bá Tuyết Ưng lập tức đứng dậy, đối mặt hỗn độn cảnh hắn cũng không tiện tiếp tục khoanh chân ngồi. Ta không có ý khác, chỉ là vì vô số tu hành giả ở đây, vẫn cần tranh cãi một phen với ngươi. Ba vẫn công chủ một bộ thái độ vì toàn bộ tu hành giả ở đây. Mời, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngươi vừa rồi giảng sát lục đạo, cho rằng sát lục đạo căn bản ở chỗ xúc tiếp theo mới là phát, đúng không? Ba vẫn công chủ nói. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Hỗn độn cảnh không dám nói, ở hợp nhất cảnh ta cho rằng xúc quan trọng hơn. Ngươi cứ việc hướng ta động thủ, ta sẽ chỉ thi triển thực lực tinh thần tháp tầng 6 để ứng đối. Ba vẫn công chủ cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn. Được, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Tranh cãi luận đạo, bình thường ai cũng không thuyết phục được đối phương, đều sẽ động thủ để nghiệm chứng. Trên đài cao bên trên tâm tượng giáo chủ lại nháy mắt thao túng đài chiến đấu, chung quanh đài chiến đấu dâng lên màn hào quang pháp trận, phòng ngừa dư âm luận bàn chiến đấu lan đến vô số tu hành giả quan sát phía dưới. Đồng bá tiền bối và hỗn độn cảnh muốn động thủ chứng đạo rồi. Vô số tu hành giả khẩn trương kích động nhìn, đây mới là tỷ thí tầng cao nhất của tinh thần đại hội đến nay. Cẩn thận, đồng bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, liền bỗng dưng xuất hiện các cái thoi dài màu đen lơ lửng ở chung quanh, hai đầu thoi dài đều sắc bén vô cùng. Mà ở bên kia, ba vẫn công chủ lại mỉm cười vươn tay phải hắn thậm chí ngay cả lân giáp cũng chưa hiện lên, hiển nhiên khinh thường. Cứ việc ra tay, ba vẫn công chủ đầy phong phạm tiền bối, đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười, phẩy tay áo một cái. Vù vù vù, cả thảy 16 cây thoi dài màu đen liên tiếp bay về phía ba vẫn công chủ, nháy mắt đã đến trước mặt ba vẫn công chủ, lúc này mỗi một cây thoi dài màu đen mới bộc phát ra uy năng làm người ta sợ hãi, mỗi một cái đều hóa thành hư ảnh mênh mông, bên trong cũng mơ hồ sụp đổ hóa thành hỗn động, mặc dù ở dưới quy tắc thánh giới, cũng làm hư không sụp đổ hóa thành hỗn động, có thể thấy được uy thế. Người không phải nói sát lục đạo căn bản ở chỗ xúc sao? Đây xem như phát nhỉ. Ba vẫn công chủ chỉ một bàn tay đánh ra, bàn tay hầu như nháy mắt hóa thành ảo ảnh, liên tiếp chặn 16 cái thoi dài màu đen tập kích. Đồng bá Tuyết Ưng thấy thế âm thầm lắc đầu. Ba vẫn công chủ này nói sẽ chỉ thi triển thực lực tinh thần tháp tầng 6, trên thực tế hẳn là xem như thi triển tinh thần tháp tầng 6 đỉnh phong. Bởi vì mỗi một cái thoi dài màu đen của mình đều là cực phẩm hư không thần binh, thi triển đều là diệt thế đệ lục kiếm. Đồng thời 16 cái thi triển, dù là lôi viêm tháp chủ kia đến ngăn cản cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ba vẫn công chủ tu luyện là ba long truyền thừa thân thể cực mạnh. Góc truyện audio.com, thân thể hắn nếu hiện lên lân giáp cường độ đủ để so sánh thượng phẩm hư không thần binh, mà một đôi bàn tay càng thêm lợi hại, nếu là hiện lên lân giáp cường độ cũng sánh với cực phẩm hư không thần binh. Bàn tay mặc kệ là lực lượng tốc độ uy lực rất nhiều phương diện đều cực khủng bố. Mặc dù giờ phút này không hiện lên lân giáp, mặc kệ tốc độ lực lượng đều có thể dễ dàng ở trên lôi viêm tháp chủ, hắn sở trường nhất lại là bàn tay, tự nhiên có thể ngăn được chiêu số của đồng bá Tuyết Ưng. Ba vẫn công chủ, đợi lát nữa sẽ biết, đồng bá Tuyết Ưng nói. Vậy ta sẽ xem đồng bá trưởng lão có được mấy phần thủ đoạn. Ba vẫn công chủ vẫn mỉm cười, không mất khí độ chút nào, đồng thời tiếp tục ngăn cản thoi dài màu đen lại lần nữa đột kích. Vù vù vù, 16 cái thoi dài màu đen quay quanh ba vẫn công chủ, hóa thành ảo ảnh như liên tiếp tập kích lần lượt va chạm uy thế lan đến bốn phương, đánh ở trên màn hào quang dâng lên bên cạnh đài chiến đấu. Hả, sắc mặt ba vẫn công chủ dần dần thay đổi, sao có thể? Có ý tứ, tâm tượng giáo chủ tương phủ công chủ, hình hỏa đế quân đám đông đầu sỏ hỗn độn cảnh phía trên xem cuộc chiến đều đã phát hiện chiêu số đặc thù của đồng bá Tuyết Ưng. Hắn so với lúc chiến đấu cùng lôi viêm lại tiến bộ rồi. Tâm tượng giáo chủ khen ngợi, quả thực, nếu là đồng bá Tuyết Ưng lúc giao thủ lôi viêm tháp chủ cho dù thi triển diệt thế đệ lục kiếm cũng chỉ là dợp trời dợp đất điên cuồng công kích. Nhưng sáng chế, hủy diệt chi hoa, đồng bá Tuyết Ưng mặc kệ là nhận biết đối với hư giới đạo hay là sát lục đạo đều càng sâu thêm, ở lúc thi triển vận dụng cũng càng thêm xảo diệu, chỉ thấy 16 cái thoi dài màu đen lấy ba vẫn công chủ làm trung tâm, liên miên công kích mỗi một lần bị đánh văng ra chúng nó đều sẽ mượn lực lại lần nữa đột kích. hơn nữa 16 cái thoi dài màu đen hình thành một vòng vây tựa như một thế giới. Liên miên không dứt, uy thế cũng liên miên, chẳng những uy lực đã mạnh, phối hợp lẫn nhau cũng tuyệt diệu, ba vẫn công chủ thậm chí bất chi bất giác bị ép hai tay đồng thời ngăn cản cũng rất cố sức. Sao có thể, ba vẫn công chủ không dám tin, hắn, sát lục của hợp nhất cảnh, sao có thể thi triển đến mức như vậy? Quá tinh diệu, sát lục vốn thô bạo, ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng giống nhau từng cái âm phù, mang theo mỹ cảm kỳ dị. Loại mỹ cảm này, đã có vài phần ý tứ hàm xúc hủy diệt chi hoa, loại tuyệt đối viên mãn đó. Nếu là dợp trời dợp đất điên cuồng tấn công, sợ là 30 cái thoi dài đồng thời thi triển diệt thế đệ lục kiếm mới có lực áp bách như thế. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cười. Cảnh giới càng cao thi triển chiêu số tầng thấp lại càng thoải mái. Quá khứ hắn thi triển thiên phạt nhận, đồng thời có thể thi triển 15 đạo. Nay đủ để thi triển 25 đạo, đây là đã nhận biết cao hơn đối với hư giới đạo thi triển thiên phạt nhận hắn chỉ cần ít tâm lực hơn là được. Mà sát lục đạo so sánh với hư giới đạo vẫn có chút khiếm khuyết, diệt thế đệ lục kiếm cực hạn của mình chỉ có thể đồng thời 20 cái thoi dài. Sở dĩ thi triển 16 cái, là giữ lại một chút tâm lực để ngừa có biến cố. Cách chương.